Vạn cổ ma tôn, chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 445, tất cả mọi người có mặt ở đây hầu như đã được trải nghiệm sự lợi hại của cái đỉnh này rồi. Nếu chỉ là một cái đỉnh huyền vũ bình thường thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ trên đỉnh còn có một tầng trọng lực cực lớn. Khi nâng đỉnh lên càng lâu thì trọng lực lại càng nặng. Nhưng người thiếu niên này nâng đỉnh lên mà mặt chả có chút biến hóa gì cả. Cứ nhẹ như không, giống như đây không phải là đỉnh huyền vũ, mà là bông gòn vậy. Trọng lượng này cũng vẫn ổn, thiếu niên nâng chiếc đỉnh huyền vũ lên còn thuận mồm nói một câu. Mọi người lại càng ngạc nhiên, thật sự quá đáng, thế này mà còn bảo là vẫn ổn. Đừng có tưởng nâng được cái đỉnh một tấn huyền vũ này mà ghê gớm. Ai mà biết ngươi có dùng thủ thuật gì để tăng sức mạnh hay không? Nếu giỏi ngươi nâng thêm vài cái đỉnh nữa xem nào. Mấy người kia chỉ dám oán thầm trong lòng chứ chả dám nói ra. Ai bảo kẻ giỏi nhất trong bọn họ cũng chả hơn được thiếu niên kia. Ngươi cảm thấy kẻ này còn có thể nâng được bao nhiêu cái nữa? Nhiều nhất là 10 cái. Có khi lại hơn cả nữ nhân yêu nghiệt kia. Nhìn hắn nâng nhẹ nhàng như vậy, ít nhất cũng phải được 20 cái. Mẹ kiếp, thật không ngờ vị trí thứ nhất thứ nhì bị hai kẻ này cướp mất. Vội cái gì, tháp thiên mệnh chân long có 9 tầng cơ mà. Đây mới là tầng 1. Đúng thế, để hắn vênh váo, đợi lên tầng trên ta sẽ vượt hắn. Lúc bọn họ còn đang thảo luận, Lâm Tiêu đã điều chỉnh xong trạng thái. Nâng cái đỉnh này trong vòng 10 phút là được đúng không? Vậy thì bắt đầu thôi. Lên, Lâm Tiêu giơ tay lên. Cái đỉnh huyền vũ bên cạnh cũng từ từ bay lên. Tiếp theo đó, từng cái đỉnh giống như nhận được mệnh lệnh lần lượt bay lên. Khoảng cách lại còn vô cùng có thứ tự. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, trời ơi! Sau đó lại thêm 50 cái đỉnh huyền vũ bay lên. Cộng lại thì đúng tròn 100 cái. 100 tấn trọng lực. Tên này là quái vật à. Tất cả mọi người đều chết sững. Ánh mắt chỉ biết nhìn chằm chằm. Nhưng mà điều làm bọn họ ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đó. Bởi vì Lâm Tiêu vẫn chưa dừng lại. 100 cái đỉnh này vẫn chưa thể chạm tới giới hạn của Lâm Tiêu. Tiếp tục. Lâm Tiêu lại nói một câu, vèo vèo vèo, lần này 100 cái cùng bay lên một lúc, sau đó 200 cái, 300 cái, gần như cứ một nhịp thở là 100 cái đỉnh bay lên. Sau 3 nhịp thở Lâm Tiêu đã nhấc lên 400 cái đỉnh huyền vũ. Cách chương.